Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, đối chiến Tinh La Học Viện Hoàng Gia 2. Theo trọng tài vừa dứt lời, Davis mấy người cũng không phải nhiều lời nữa. Davis cùng Chu Trúc Mây nhìn nhau mắt, trực tiếp động. Davis xung trận ngựa lên trước, khí thế mạnh mẽ đập vào mặt phóng thích. Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng vào lúc này dùng được, dĩ nhiên lấy sức một mình áp hướng về phía Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ ba người ở Davis phía sau, Chu Trúc Mây cũng động. Một đạo phụ trợ quang mang từ sau lưng nàng bắn vào bên trong cơ thể. Chu Trúc Mây thân thể cơ hồ là trong nháy mắt tiêu thất. Lóe lên một cái, cả người thân thể con trên không trung để lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh. Thân thể vẽ ra một cái cực đại đường vòng cung, từ mặt bên lượn quanh ra, thẳng đến hải xa mà đến. Lấy trước mắt đến phân tích, bọn họ người thứ nhất phải giải quyết đương nhân không để cho là Ngũ Hoàn Hải Xa. Mà hải xa bên người còn đứng cái từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện. Buông tha võ hồn Valos. Lấy Chu Trúc Mây suy đoán của bọn họ, Valos nói không chừng chính là Tam Hoàn. Bọn họ đánh bàn tính không thể bảo là không tốt. Lấy tốc độ khối Chu Trúc Mây trước đối với hải xa phát động công kích, đem hải xa đánh xuống lôi đài phía sau. Lại quay đầu đối phó Valos. 7-2. Buôn bán cực kỳ có lời. Bất quá bọn họ bàn tính nhưng là đánh phi thường không tốt. Valos có thể không phải Tam Hoàn, mà là Thất Hoàn. Bất quá Valos sẽ không ngốc hô hô nói cho bọn họ mà thôi. Đối với trận đấu Valos khả năng không có thói quen. Hắn vũ kỹ cũng đều là nhằm vào giết lục mà chế tạo ra. Valos khẽ cười một tiếng. Bị người xem nhẹ cảm giác thật không tốt. Bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo hắn chính mình muốn lên sàn đây này. Mà bên kia Davis đã sắp muốn vào đến mọi người trước người. Đón nhận một thân khí phách Davis. Cũng không phải Đái Mộc Bạch. Mà là Tiểu Vũ. Thân hình lóe lên. Tiểu Vũ đã xuất hiện tại Davis trước mặt. Của nàng đệ nhị hồn kỹ mị hoặc. Kèm theo cặp mắt màu hồng thả ra. Davis lạnh rên một tiếng. Trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt. Dĩ nhiên không lọt vào mắt Tiểu Vũ mị hoặc kỹ năng. Ở Bạch Hổ Kim Cương Biến tăng phúc phía dưới, một đạo Bạch Hổ liệt ánh sáng liền hướng phía nàng phụt lên ra. Đồng thời thân thể gia tốc, hổ trưởng mở ra, mục tiêu vẫn là Đái Mộc Bạch. Thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn xem thường Tiểu Vũ. Chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Vũ liền khiến cho mọi người tràn đầy khiếp sợ. Thuấn di, phát động. Tránh khỏi Bạch Hổ liệt quang ba công kích. Chỉ một lúc, trên người Tiểu Vũ chợt bị một tầng nồng nặc kim quang bao che. Trực tiếp quấn về Davis thân thể. Davis làm vì gia tộc thủ tịch người thừa kế. Sở hữu cường đại mà Bạch Hổ võ hồn. Thiên phú dị tiệc rượu. Hắn kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là cực kỳ phong phú. Đối mặt Tiểu Vũ đột nhiên biến hóa. Hắn cũng không có viện trương. Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ hộ thân chướng trước tiên tăng lên tới cực hạn. Một tầng nồng nặc bạch quang từ trong cơ thể phun ra. Hắn chính là muốn bằng vào cùng với chính mình địa hồn lực ưu thế trực tiếp đem Tiểu Vũ văng ra. Thế nhưng, Davis tính sai, làm trên người hắn bạch quang cùng trên người Tiểu Vũ thả ra kim quang tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia bạch quang dĩ nhiên không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Chỉ một lúc, Tiểu Vũ địa hạt tử biện đã ném ra, lao lao quấn lượn quanh ở tại hắn trên cổ. Trên người Tiểu Vũ chớp động kim quang cũng không bình thường. Đó là nàng tự thân mà ngưng kết trái đệ tứ hồn kỹ năng. Vô địch kim thân phát động sau đó. Tất cả bất luận cái gì cấp bậc công kích, toàn bộ vô hiệu, nội lực số lượng tăng cường gấp đôi. Duy trì thời gian 3 giây, hồn lực mỗi tăng thập cấp. Vô địch cùng lực lượng tăng phúc thời gian tăng 1 giây. 3 giây, nhìn qua rất ngắn, nhưng ở hầu hết thời gian, lại đủ để trở thành chế thắng địa then chốt. Cái này đệ tứ hồn kỹ năng thời gian ngắn đổi cũng là cường đại mà hiệu quả. Đối mặt bất luận cái gì công kích, đều có vô địch 3 giây hiệu quả. Cái này thì cho Tiểu Vũ trọn vẹn gần người thời gian. Tóc dài quấn lượn quanh lên đối thủ cái cổ. Tiểu Vũ thân thể thực đã vọt đến Davis phía sau. Davis song trưởng phản phách, vừa lúc chống lại vô địch kim thân một giây sau cùng. Mãnh liệt lực phản chấn làm hắn song trưởng tê dại một hồi. Tiểu Vũ có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Bím tóc nhanh chóng quấn lượn quanh bên trên Davis cổ chợt buộc chặt. Lắc mình đến Davis sau lưng nàng. Một chân chống đất, một, khác chi chân chỉa vào Davis eo bên trên. Chân loại kém nhất hồn hồn hoàn sáng bắt đầu yêu cung phát động. Tiểu Vũ cả người ở kim quang kia vờn quanh trong nháy mắt căng thẳng. Chỉ một lúc, cả người toàn lực bạo phát. Ở vô địch kim thân hiệu quả trong, lực lượng của nàng tăng lên gấp đôi. Hơn nữa yêu cung tăng phúc gấp đôi. Lúc này nàng ấy nhìn qua mảnh khảnh trong cơ thể bùng nổ lực lượng đủ để khiến người cảm thấy khủng bố. Cho dù là một vị sáu khoảng cấp 10 hồn sư, đang bị nàng như vậy khống chế tình huống bên dưới, cũng quyết không có thể nào phản kháng. Davis thân thể giống như đạn pháo bị văng ra ngoài, trực tiếp đánh về phía đồng bạn của hắn. Cùng lúc đó, ở Valos bên này, đánh tới Chu Trúc Mây nhìn không ai bảo vệ Hải Sa, cười lạnh một tiếng, phụ trợ hình hồn sư cư nhiên không ai bảo hộ. Như vậy rác dưới đội ngũ cũng có thể đi vào chung kết quyết tái. Mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, cũng không thể nào biết. Đứng ở Hải Sa cách đó không xa Valos mới là để Hải Sa không người bảo vệ đầu sỏ gây nên. Valos ở chỗ này đâu còn dùng đến những người khác đi bảo hộ Hải Sa. Có thể Chu Trúc Mây không biết, cho nên hắn hôm nay chú định là trên bàn ăn bi kịch. Triệt để bi kịch. Chu Trúc Mây ở chay tới đồng thời dưới chân đệ nhất hồn hoàn sáng bắt đầu. Nàng có thể khinh thường vẫn không có sáng hồn hoàn Valos. Trực tiếp dùng yếu nhất hồn kỹ tấn công về phía Hải Sa. Cùng Chu Trúc Thanh giống nhau võ hồn. Đồng dạng hồn kỹ của nàng đệ nhất hồn kỹ. U Minh đột thứ trong nháy mắt phát động. Lực công kích trong nháy mắt đề cao gấp đôi miêu chảo phách về phía Hải Sa. Hải Sa là phụ trợ hồn sư không sai, lại bất đồng với còn lại phụ trợ hồn sư chính là nàng vẫn là hồn thú hóa thân, hồn thú không có chút cận chiến bản năng, làm sao ở nguy hiểm tứ phía dã bên ngoài sinh tồn. Tuy là Hải Sa chỉ là hải hồn thú, ở trên đất bằng không phát huy ra thực lực gì, cũng không đại biểu nàng không có thực lực. Hải Sa trong tay nhất thời xuất hiện một cái có lục giác hải tinh. Chân loại kém nhất, hai hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Lưỡng đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp bao phủ ở Chu Trúc Mây trên người. Suy nhược chỉ độn Chu Trúc Mây nhất thời cảm thấy mới vừa hồn kỹ. Tựa như mất hiệu lực một dạng. Lực công kích lần nữa quy về bình thường. Thậm chí hiện tại liền tốc độ của nàng đều chậm chừng gấp đôi. Đây chính là Hải Sa phát động hai cái hồn kỹ hiệu quả. Hải Sa không những được phụ trợ, còn có thể áp chế địch nhân, suy nhược, có thể đem không cao về hồn lực đẳng cấp trên thân người sở ra chỉ tất cả phụ trợ hoàn toàn lau đi. Chỉ độn có thể chậm lại địch nhân hành động tốc độ. Hải Sa thừa dịp Chu Trúc Mây tốc độ giảm bớt trong nháy mắt. Một cái một mạch đáp, trực tiếp đá vào của nàng trên bụng nhỏ. Tuy là Hải Sa không phải cường công hình hồn sư, có thể thân thể lực lượng cũng không coi là nhiều kém. Chu Trúc Mây nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể ngã về phía sau. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.